em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước, còn anh là đám lá khô rơi lặng yên. Ánh nắng đến vây quanh em, còn nơi anh tan cho quân lấy em. Ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng, còn em là bình minh đèn cao trong tim muôn vàng rạng rỡ. Không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đôi lạc nhau. Mấy năm chân ta có hai cặp bút, nhưng sẽ đẩy nhau để quay đầm ngược hướng. Như là bóng đêm đôi chân sẽ bước lạc, nhưng chợt nhận ra khi mặt trời dẫn đường, rồi sẽ bùng cháy như những đám cho tàn hay lại hồi sinh theo từng giọt mưa rơi. Như là cái mộng du và vương cũng mơ màng rồi chợt tỉnh giấc khi bình minh vừa tới. Bóng hình bờ môi em nay sao đến nay, yêu đúng hay sai, có chút giống gai mà em. xế phong thân nhé trên con đường nhỏ, chỉ vì nghĩ về em mỗi nguy hiểm này anh gác bỏ. Trước mắt là mây mù xung quanh tâm một màu đen, như tình yêu tàn cuộc để thêm anh nhiều dối ren. Em luôn dàn rơi anh vẫn cứ xem không hồi đấy, quay bước nhau tim anh nhức nhối. Ôi tình vỡ tan rồi yêu thương này hùa màu, anh luôn luôn thắc mắc giờ nói yêu sao em yêu không cân nhắc. Xa anh em có chắc là em sẽ xa anh em sẽ chắc em sẽ. Cho anh năm

tìm bóng anh xưa kia này đâu mà thấy căn phòng trong phòng chìm đắm trong hơi đắm men say cô hồn ta lắm luôn tìm một người đã đi mãi còn đâu kinh duyên không thành danh xa giờ chúng ta chưa đến xa là đôi mi sầu không cho cùng tình đã qua tình yêu phai màu đến đâu vì chúng ta chẳng chung con đường yêu thương này cứa sâu đắm mãi vào tim chôn sâu ân tình cùng tháng năm làm trái tim ta yêu điên cuồng cô đơn này cứ lên mãi miên man không ngừng yêu thương cho nhiều rồi trắng tay trời đánh kia như đang quay cuồng anh không cần đi đến phần trời sẽ đó, chỉ cần được có từng phút giây bên em. Dù tan theo gió bầu phiên năm một gió, từ lũ bên qua nơi này muốn đi bên em cùng hát ca sẽ là la la. Cùng nhau ta đi khắp chốn xa, ra đường hồ mà cùng tình yêu lúc này chỉ có em. Cho lòng anh ngất ngây, có tiếng nói yêu ngần ngừng trên môi. Có những phút giây trôi qua giá vội, hết buồn đến bên chẳng nghe đôi môi.